Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2044, kiếm vực chi uy. Hạ, hắc ảnh đủ có vài chục trượng to lớn, đem kinh A Thơ thân thể bao vây, đem hắn bảo hộ ở chính giữa, tản ra vô tận hung uy tới. Cái này nhất tôn hắc ảnh chính là kinh A Thơ tu hành Atlantis cổ xưa nhất ám ảnh công pháp ngưng. Tụ mà ra, dung nhập trong cơ thể hắn rồi rào cương khí cùng hắn ý chí. Có thể nói là hắn ý chí hóa thân, có được không thể phá vỡ phòng ngự lực, có thể xưng kinh A Thơ phòng ngự mạnh nhất một trong thủ đoạn. Đại biểu cho hắn đế vương chi uy, tại đối mặt Lam Phong Thiên Thần nộ thức thứ bảy, kinh A Thơ không chút nào do dự địa liền đem hắn cái này đắc ý nhất phòng ngự thủ đoạn thi triển. Mà ra, ý chí hắc ảnh ra thân kinh A Thơ cái kia khó coi thần sắc lại một lần nữa khôi phục hắn cao lãnh. Nhìn hết thảy bộ dáng, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến bạc viêm quỷ roi, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là con kiến hôi cũng muốn làm tổn thương ta, quả nhiên là không tự lượng, tự tìm đường chết. Theo kinh A Thơ lời nói rơi xuống, cái kia ra thân một mực hắc ảnh cách không trong hư không một chảo. Một thanh to lớn thẩm trường kiếm màu đỏ thì là phù hiện trong tay hắn. Bị hắn hai tay nắm chặt, hung hăng đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Xuy kéo, một đạo có chừng 10 trượng bằng kiếm khí lớn bỗng nhiên theo trường kiếm phía trên phun trào mà ra, bành, a, mà lúc này đây, cái kia mang theo làm cho linh hồn đều run rẩy bạc viêm quỷ roi thì là gào thét lên tiến đến. Hung hăng quất vào ý chí đó hắc ảnh phía trên. Cái kia khổng lồ hung mãnh ý chí hắc ảnh tại bạc viêm quỷ roi phía dưới phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm vang ở giữa vỡ ra, tan thành mây khói. Sau đó cái kia bạc viêm quỷ roi mang theo dư thế không giảm hung uy, hướng về kinh A Thơ quất tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Địa ngục chi môn, mở cho ta. Ý chí hắc ảnh bị quất tán, kinh A Thơ bị to lớn phản phệ, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia dư thế không giảm địa gào thét tiến đến bạc viêm quỷ roi. Hắn sắc mặt băng lãnh, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, chân phải bỗng nhiên dẫm một cái, lóe lên từ vô số năng lượng màu đỏ sậm ngưng tụ địa ngục chi môn thì là theo lòng đất toát ra, ngăn cản tại kinh A Thơ trước mặt. Bành, sau một khắc, bạc viêm quỷ roi chính là quất vào cái kia ngăn cản tại kinh A Thơ trước mặt địa ngục chi môn phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Hô, đem Lam Phong bạc viêm quỷ roi ngăn lại cản. Kinh A Thơ cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Thế mà còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào, một cỗ làm cho linh hồn hắn hoảng sợ lực lượng lại là theo địa ngục chi môn bên trên truyền đến. Làm cho hắn sắc mặt đại biến. Linh hồn lại truyền tới một trận kịch liệt đau đớn. Hắn cảm giác cả người thân thể dường như đều bị xé nứt ra đồng dạng. A, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Linh hồn truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho kinh A Thơ cảm giác đầu hắn đều muốn nổ bể ra đến. Đồng dạng, thần sắc hắn tại thời khắc này biến đến phẫn nộ mà dữ tợn. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạc viêm quỷ roi, chuyên quất linh hồn, chính là hết thảy linh hồn khắc tinh. Tùy ý thân thể ngươi cương khí có cường đại cỡ nào khủng bố, nhưng là tại bạc viêm quỷ roi trước mặt đều chẳng qua là phí công. Bởi vì hắn đánh cho không phải thân thể ngươi, cũng không phải ngươi có thể dùng cương khí đến tiến hành phòng ngự, mà chính là nhằm vào ngươi linh hồn công kích. Trừ phi ngươi linh hồn cường đại tới trình độ nhất định mới có thể ngạnh kháng bạc viêm quỷ roi thương tổn, nếu không lời nói cũng chỉ có mặc người chém giết mệnh. Hiển nhiên cái này kinh A Thơ tuy nhiên tinh thông thân thể cương khí, thậm chí đối linh hồn vận dụng cũng có nhất định tinh thông, nhưng là linh hồn hắn vẫn không có cường đại đủ để cùng Lam Phong bạc viêm quỷ roi chống lại. Trừ phi hắn là một vị lấy linh hồn chi lực bước vào đến bán đế cảnh linh hồn bán đế cảnh cường giả. Mà cái này kinh A Thơ rất rõ ràng cũng không phải là. Dù sao tại thế gian này có thể đem linh hồn tu luyện đến bán đế cảnh có thể nói là phượng mau lân. giác, cho dù là Lam Phong có được cửu biến định hồn châm, đồng thời thôn phệ lôi đình địa tâm liên liên tử, hấp thu vô số bổ dưỡng linh hồn cùng thần chi quả thực, cũng mới miễn cưỡng đem linh hồn tu luyện đến nửa bước bán đế tình trạng bước. Có lẽ, thế gian này có thể lấy linh hồn chi lực bước vào đến bán đế cảnh chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có dược. Thần cốc vị kia đi. Chỉ tiếc hắn đã sớm không biết tung tích. Linh hồn truyền đến như tê liệt đau đớn làm cho kinh A Thơ thần sắc bởi vì thống khổ mà lại trở nên dữ tợn. Sau lưng hắn lít nha lít nhít hắc động nổi lên. Từng chuôi kim sắc lợi kiếm tại trong hắc động hiển hiện. Sau đó tại kinh A Thơ mang theo vô tận sát ý khống chế phía dưới. Đối với Lam Phong bắn tới. Chết đi cho ta. Hiu hiu hiu. Đầy trời kim sắc trường kiếm xẹt qua hư không hướng về Lam Phong bay đi. Lít nha lít nhít. Vô cùng vô tận. Tản ra hủy diệt thiên địa sát ý. Làm cho Lam Phong linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Những thứ này kim sắc trường kiếm mỗi một chiếc đều là tuyệt thế lợi khí. Tuyệt không phải trước đó gai nhọn cùng thầm trường thương màu đỏ đủ khả năng so sánh. Hung mãnh như vậy cường đại gào thét mà đến công kích. Phạm vi cực lớn bao trùm. Làm cho Lam Phong liền một tia né tránh cơ hội cũng không có. Bởi vì những thứ này kim sắc trường kiếm có chừng mấy vạn thanh. Nếu là đối mặt quân đội, mỗi một thanh kim sắc trường kiếm đều có thể diệt đi một tên đặc chủng chiến sĩ. Cái này mấy vạn thanh trường kiếm đủ để diệt đi một chi chính quy đặc chủng quân đội. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kinh A Thơ là bực nào cường hãn, hạng gì phẫn nộ. Giờ khác này, hắn đối với Lam Phong có thể nói là báo ý quyết giết. Đây là kinh A Thơ đem cảnh giới áp chế ở nửa bước bán đế cảnh bên trong đủ khả năng phát huy ra. Tối cường công kích một trong thủ đoạn. Lam Phong bạc viêm quỷ roi đối linh hồn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu là lại tiếp nhận mấy lần như thế công kích, linh hồn hắn chỉ sợ đều phải sụp đổ không thể. Hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít trường kiếm xẹt qua hư không nổ bắn ra mà đến. Phảng phất ban đêm vạch phá bầu trời sao băng. Lít nhà lít nhít đếm mãi không hết. Thế công hung mãnh, không người có thể ngăn trở. Bá bá bá. Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới tại tiếp nhận hắn bạc viêm quỷ roi về sau kinh A Thơ vậy mà không có trọng thương mất đi chiến lực, mà chính là triệt để bạo tẩu. Khởi xướng mạnh mẽ như vậy công kích tới tiến hành phản công, mang cho hắn nguy cơ chí mạng tới. Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, dùng nhân quả luân hồi nhãn nhìn về phía những cái kia bay vụt mà đến kim sắc trường kiếm. Lại phát hiện những thứ này trường kiếm vậy mà cũng không phải là từ năng lượng ngưng tụ mà thành, mà chính là thực chất đồng dạng tồn tại, làm cho hắn sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Dạng này đại phạm vi công kích bao trùm Lam Phong căn bản là không cách nào phản kích. Hắn vận dụng thiên thần thủ hộ, thế nhưng là thiên thần thủ hộ vẻn vẹn chỉ kiên trì mấy giây chính là bị đánh phá. Hắn lòng diễm cương khí cháo đối với những thứ này kim sắc trường kiếm phòng ngự cũng vô hiệu. Bọn họ lại có thể dễ dàng đột phá Lam Phong lòng diễm cương khí cháo. Sau đó mang theo hủy diệt hết thảy uy năng hướng về Lam Phong hung hăng chạy như bay tới. Xuy xuy xuy, dưới bầu trời lên đầy trời mưa kiếm. Trường kiếm sắc bén theo Lam Phong bên cạnh lướt qua. Vạch phá áo quần hắn cùng da thịt. Mang theo đầy trời huyết hoa đến, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Ngượng ngùng, cuồn cuộn máu tươi từ trên người Lam Phong rơi mà xuống. Làm đến hắn qua trong giây lát liền không còn trước đó anh tuấn uy vũ, mà là trở thành một cái chật vật không chịu nổi huyết nhân tới. Đáng chết, bên kia đỉnh núi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Mô phỏng như có đồ vật gì ngăn cách vùng thế giới kia. Nơi xa mặt khác trên một đỉnh núi, Tô Diệc Nhiên cùng ma quỷ tôn đại pháo tay cầm đặc biệt đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo, đem ánh mắt bộ tiến ống nhắm bên trong quan sát đến đối diện đỉnh núi tình cảnh. Lại chỉ có thể nhìn đến u ám một mảnh, phảng phất có thứ gì đem vùng thế giới kia ngăn cách đồng dạng. Để đến bọn hắn sắc mặt lộ ra càng khó coi. Bọn họ vốn là nói hiệp trợ Lam Phong đối kinh A Thơ cùng Anna tiến hành ám sát. có thể là bởi vì đối diện đỉnh núi bị vật gì đó cho ngăn cách duyên cớ. Bọn họ căn bản là không cách nào ra tay, không cách nào triển khai đánh lén. Sao súng ngắm, theo bọn họ chỗ góc độ nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến Lam Phong bọn họ trên đỉnh núi bốc lên vô số sắc bén kiếm quang cùng xa xa đứng. Thẳng Anna cùng Tô Hàn Yên cái bóng, Lam Phong cùng Kinh A Thơ biến mất không còn tăm tích. Hắn cái gì cũng không từng nhìn đến. Bành, thấy thế, ma quỷ tôn đại pháo sắc mặt lộ ra càng khó coi. Hắn trong mắt chợt lóe sáng, trong tay đánh lén, sao súng ngắm, đại pháo họng súng bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, không chút do dự bóp cò, chói tai tiếng súng vang lên, một cái barret hủy diệt viên đạn theo nòng súng miệng, nổ bắn ra mà ra. Hung hăng hướng về nơi xa đỉnh núi đứng thẳng Anna kích bắn đi. Ông, thế mà, ngay tại hủy diệt viên đạn sắp đánh trúng Anna trong nháy mắt, một cái vô hình bình chướng lại là trong lúc đó hiển hiện. Đem cái kia hủy diệt viên đạn chỗ ngăn cản, hủy diệt đạn bắn vào vô hình bình chướng phía trên, phát ra tiếng ông ông vang đến, phảng phất một cục đá ném vào đến yên tĩnh trên mặt hồ. Nhấc lên từng vòng gợn sóng đến, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Năng lượng bình chướng, cao năng từ trường, những tên kia vậy mà đem vùng thế giới kia không gian sử dụng năng lượng bình chướng cùng cao năng từ trường che đậy ngăn cách. Nhìn thấy một màn này, Tô Diệc Nhiên hai mắt híp lại, sắc mặt tại thời khắc này lại là lộ ra phá lệ địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là một cái bẫy dập, Phong ca bọn họ gặp nguy hiểm. Khắc khắc, đáng tiếc, các ngươi hiện tại mới phát giác, đã muộn. Thế mà, Tô Diệc Nhiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, khắc khắc tiếng cười lạnh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Tô Diệc Nhiên cùng ma quỷ tôn đại pháo phía sau hai người trong rừng rậm, hai đạo màu đen cái bóng lại là cất bước chậm chậm đi ra. Đây là một già một trẻ hai nam nhân. Lão nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, khuôn mặt thương gầy, mặc một bộ giáo sĩ trường bào, phối thêm một đôi màu đen giày bó, trên cổ mang theo một cái ngân sắc thánh giá, trong tay cầm lấy một bản thánh kinh, nhìn qua càng một vị thần thánh người đứng đầu. Thiếu nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu màu đỏ cam tóc rối, cương nghị khuôn mặt anh tuấn lộ ra lãnh túc, hai tròng mắt lại là đỏ sậm chi sắc, trong đêm tối giống như sáng chói hồng mã não đồng dạng. Thon dài thân thể bị một kiện màu đỏ sậm áo khoác bao vây, cầm trong tay một thanh điêu khắc thánh văn chữ đoản đao, toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh túc sát khí tức, cho người ta cảm giác càng địa đáng sợ. Một già một trẻ này thực lực đều là càng nhân vật đáng sợ, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng chống lại. Bọn họ chính là Kinh A Thơ dưới trướng thất tuyệt sĩ một trong, mỗi một vị đều là Atlantis cổ quốc đã từng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có được phi phàm địa vị. Bọn họ tên phân biệt gọi là chính nghĩa người đứng đầu, tinh hồng đao ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.